phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 5 chương 466, Lộ Nhi vs Hướng Quân 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Nhi bất đắc dĩ trở lại, không hiểu hỏi, Lộ Châu nào? Khóe miệng Hướng Quân nhếch lên, hai mắt cười mà như không cười nhìn chằm chằm Lộ Nhi. Nàng thử nói xem, ta thấy nàng cũng không phải là hoàn toàn quên hết tự mình nghĩ. Mồ hôi căn bản là nàng không mất trí nhớ có được hay không? Cái gì mà toàn bộ quên mất hay không hoàn toàn quên hết chứ? Lộ Nhi thở dài, nghĩ đến lời của Tiểu Mê, nàng bất đắc dĩ nói. Hướng Quân, tôi nghĩ giữa chúng ta có hiểu lầm. Tôi không mất trí nhớ, nhưng tôi xác định tôi không biết anh. Hừ, trở nên ngay thẳng. Hướng Quân hừ lạnh một tiếng, thật ra thì đã có lúc nào Lộ Châu gọi hẳn tên của hắn. Nàng không dám gọi cũng không thể gọi, nàng chỉ biết yểu điệu gọi hắn là Điện Hạ. Mà Lộ Châu bây giờ, há mồm là Hướng Quân, ngậm miệng cũng là Hướng Quân, giống như gọi hắn là Hướng Quân chính là một chuyện rất đương nhiên. Thật sự, Lộ Châu, nàng làm như vậy có mệt hay không? Mồ hôi, tại sao vẫn là Lộ Châu? Hắn gọi mình là Lộ Châu, chẳng lẽ, Lộ Châu là một nương nương? Hướng Quân, tôi đã nói rồi, tôi là Lộ Nhi, tôi họ Bạch, gọi Bạch Lộ Nhi. Bổn vương biết nàng họ Bạch, nàng vốn tên là Bạch Lộ Châu. Mồ hôi, xong rồi, tại sao ngay cả họ cũng giống chứ? Lộ Nhi trợn mắt một cái, hiện tại giống như rất phiền toái, Hướng Quân này căn bản không thừa nhận nàng là Lộ Nhi, hắn nhận lầm người. Hướng Quân, tôi nghĩ anh nhận lầm người, tôi thật sự không phải là Lộ Châu, tôi là Bạch Lộ Nhi. Nói lại một lần nữa, Lộ Nhi cũng muốn phát điên, chuyện này giải thích với hắn thế nào chứ? Mà Hiên Vương đáng ghét, làm sao lại xuất chinh đúng lúc này chứ? Hắn có biết hiện tại nàng đã bị Hướng Quân thần trí có chút không rõ ràng làm cho khốn đốn hay không? Chàng mau trở lại, mau chạy về cứu ta đi. Nhận lầm người, ta Hướng Quân sẽ nhận lầm nữ nhân của mình sao? Cách chương.